vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cần một món đồ chơi mới. Tô Dung trả lời, được, chúng tôi lập tức mang đến cho cô. Nghe tiếng nói ở đầu bên kia, có thể cảm nhận được một chút kinh ngạc bên trong đó. Nhưng vẫn trả lời hết bổn phận. Tô Dung cúp điện thoại xong, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Lại nói đồng hồ cũng có thể sẽ bị thay đổi. Chỉ là bình thường loại đồ vật này có thể trực tiếp bị quỷ quái thay đổi. Không cần cố ý dùng ô nhiễm để thay đổi nhận biết. Bây giờ là buổi chiều 5 giờ. Tô Dung đã quyết định, trước khi người của phòng quản lý tài sản đến thì không có đi ra ngoài. Muốn cướp bên ngoài thì bên trong phải yên đã. Trong phòng còn chưa được an toàn. Bây giờ cô đi ra ngoài rất dễ dàng vào lúc trở về phòng sẽ gặp nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, cô thuận tiện đi nhà vệ sinh và phòng bếp. Gương của nhà vệ sinh bị vải bọc lại. Cuối cùng không có quy tắc nào không phù hợp. Trong phòng bếp có tủ lạnh. Bên trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn gì cả. Cho Tô Dung một loại cảm giác an toàn. Chỉ chốc lát sau chuông cửa vang lên. Xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài cửa có một cô gái mặc đồng phục xanh da trời. Trong tay cầm một món đồ chơi sơn dương màu đen. Thấy đồ chơi trong tay đối phương là sơn dương, Tô Dung lập tức ý thức được suy đoán của mình là đúng. Quả nhiên ô nhiễm thay đổi nhận biết của cô đối với đồ chơi sơn dương màu đen kia. Nếu như cứ giữ lại món đồ chơi ban đầu, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Dung mở cửa, đầu tiên nhìn túi ni lông màu trắng đựng nhiều đồ đặt trên đất. Sau đó mới lễ phép hỏi, xin chào. Xin hỏi cô là người của phòng quản lý tài sản sao? Cô gái đối diện gật đầu một cái, đưa món đồ chơi cho cô. Đúng vậy, đây là đồ chơi mà mới vừa rồi cô cần. Xin hỏi món đồ chơi ban đầu đã bị vứt rồi sao? Vứt rồi, Tô Dung nhận lấy món đồ chơi mới. Hỏi thăm, không biết tại sao, tôi cảm giác hai món đồ chơi này rất giống nhau. Là các người cố ý sao? Người phòng quản lý tài sản nghe vậy, sắc mặt hơi khó coi. Có thể là cô mới vừa dọn đến, tinh thần không được tốt lắm. Đề nghị cô uống thuốc hóa giải trong túi đựng vật tư của chúng tôi. Quả nhiên viên thuốc kia có tác dụng giảm bớt ô nhiễm. Mà trước mắt phòng quản lý tài sản đứng về phe điều tra viên. Họ là đứng ở phe dân cư. Đây cũng là một tin tức tốt. Tô Dung lập tức hỏi. Có thể cho tôi hỏi phòng quản lý tài sản ở chỗ nào không? Tôi mới đến tiểu khu này, muốn đi xem thử phòng quản lý tài sản của chúng ta. Nếu phòng quản lý tài sản tương đối an toàn, vậy khi gặp nguy hiểm bên ngoài, có lẽ có thể đến đó tránh một chút. Trung tâm tầng 1 của lầu 1, cô đi qua là có thể nhìn thấy. Cô gái không biết suy nghĩ chân thật của cô, tự nhiên trả lời. Chỉ là tôi không ủng hộ chủ nhà đi vào phòng quản lý tài sản kiểm tra xem xét. Cho nên cô chỉ có thể ở bên ngoài xem một chút. Nghe được câu này, Tô Dung cũng biết suy nghĩ lúc nãy của cô đã sụp đổ. Nhưng sự tồn tại của phòng quản lý tài sản chính là một tin tức tốt. Bởi vì có phòng quản lý tài sản, thì chứng minh quái đàm quy tắc này sẽ không chỉ biết máy móc hoàn thành nhiệm vụ giống với quái đàm vườn bách thảo màu đỏ. Có phòng quản lý, từ một loại ý nghĩa nào đó thì đại biểu bọn họ là người thật. Sau khi cảm ơn, tiễn người của phòng quản lý tài sản rời đi, một tay Tô Dung ôm món đồ chơi, một tay xách túi vật tư màu trắng trở lại trong phòng. Thuận tiện đóng cửa lại. Trong túi vật tư có 5 chai nước suối, một ít trái cây rau củ tươi và thịt tươi, một chai dầu ăn và một ít gia vị. Còn có một hộp sắt nhỏ. Mở hộp sắt ra, bên trong là một viên thuốc nhỏ nửa đỏ nửa trắng. Tô Dung lấy viên thuốc màu trắng mới sinh ra ở trong quái đàm quy tắc này so sánh với viên thuốc trong túi vật tư một chút. Đây là lần đầu tiên cô thấy thuốc con nhộng giảm bớt ô nhiễm. cảm giác có chút mới lạ. Chẳng qua dựa theo quy tắc, nếu như cùng ngày không uống loại thuốc này, vậy thì phải để nguyên vào trong túi để cho người ta lấy về. Đây thực ra chính là đang tiết lộ một tin tức bị ẩn núp. Nếu như viên thuốc này được giữ lại đến ngày hôm sau, sợ rằng sẽ sinh ra chút ảnh hưởng không tốt. Có lẽ màu đỏ trên viên thuốc sẽ lấn át một nửa màu trắng trên viên thuốc. Trải qua nhiều quái đàm quy tắc, Tô Dung đã rõ ràng ý thức được. Nó rất thích màu đỏ, cho nên điều tra viên thấy màu đỏ thì nên cách xa ra. Nếu như có người không nghe theo quy tắc này, giữ viên thuốc lại, vậy nhất định sẽ phải chịu dạy dỗ đau đớn. Nghĩ đến đề tài này, đột nhiên Tô Dung có một nghi vấn. Quái đàm quy tắc này rốt cuộc là một người hay là nhiều người? Hiện tại trong căn phòng này chỉ có một mình cô, nhưng chuyện này không có nghĩa là cả tiểu khu này chỉ có một điều tra viên là cô. Nếu như còn những điều tra viên khác, vẫn cô có nên đi tìm bọn họ không? Nói thật thì có một ít điều tra viên chỉ có tác dụng kéo chân sau mà thôi. Tô Dung suy nghĩ một chút, vẫn quyết định án binh bất động trước, giả dạng thành người địa phương nhìn thử tình huống rồi lại nói sau. Nếu như quái đàm quy tắc này thật sự có điều tra viên khác, vậy cô cũng phải xác nhận nhân phẩm của những người đó, mới có thể bại lộ thân phận điều tra viên của mình. Nếu như không có điều tra viên khác, chỉ có một mình cô, vậy cô càng nên che giấu thân phận. Nếu quyết định ngụy trang thành dân địa phương, vậy không thể cứ như vậy trắng trợn trực tiếp đi ra ngoài. Mặc dù trong lý thuyết điều tra viên mới đến không có gì khác biệt với dân địa phương, nhưng lỡ như có gì đó phân biệt giữa bọn họ, vậy chẳng phải cô trực tiếp bị bại lộ sao? Cách chương